Đại sư huynh vạn người ghét hắn trọng sinh rồi. Chương 100. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bùm, một tiếng nổ lớn vang dội khắp sân đấu. Giao Long ba đầu bị đánh bật ra ngoài bởi một đòn va chạm cực mạnh, kéo theo cả Kê Tinh Châu ngã nhào khỏi đài. Hứa Kiếm Tam giơ kiếm, thở đê ốc, ánh mắt sắc lạnh nhìn chằm chằm Kê Tinh Châu, chậm rãi nói: "Ngươi không phải đối thủ của ta." Kê Tinh Châu cùng La Dao đều đã bị hất văng khỏi đài. Giờ đây, chỉ còn lại Quý Quan Kỳ đơn độc đối đầu với Hứa Kiếm Tam. "Từ lâu đã nghe danh ngươi, ta luôn muốn có dịp so tài một trận." Hứa Kiếm Tam đưa mắt nhìn Quý Quan Kỳ, ánh mắt mang theo sự tán thưởng chân thành. "Không ngờ lần đầu chúng ta giao đấu lại là tại đây. Quân tử kiếm, danh bất hư truyền." Hổ khẩu tay Quý Quan Kỳ hơi tê dần. Kiếm pháp của Hứa Kiếm Tam vô cùng mãnh liệt, thậm chí không giống kiếm pháp bình thường, nó có sự linh hoạt biến hóa của kiếm, nhưng đồng thời lại mang theo thế công hung mãnh, sắc bén như đao. Chính sự kết hợp này đã giúp Hứa Kiếm Tam chiếm thế bất bại từ đầu đến giờ. Trận chiến đã kéo dài quá lâu mà vẫn chưa thể phân thắng bại. Nếu cứ tiếp tục như vậy, e rằng chẳng ai trong cả hai có thể giành được chức quán quân của đại hội lần này. Đừng nói đến Kê Tinh Châu, ngay cả Quý Quan Kỳ cũng bắt đầu cảm thấy sốt ruột. Trái lại, Hứa Kiếm Tam dường như vẫn xem trận đấu này chỉ là một cuộc luận bàn đơn thuần, hoàn toàn không có ý định dừng tay nếu chưa chứng minh được thắng bại. Sự kiên định này buộc Quý Quan Kỳ phải dồn toàn bộ tinh thần và thể lực để ứng phó. "Ngươi đoán ai sẽ thắng?" "Chắc là Hứa Kiếm Tam rồi. Nghe nói Vạn Kiếm Tông đã xác định hắn là người có khả năng trở thành kiếm tôn." Kiếm chiêu của Quý Quan Kỳ bắt đầu chậm lại rồi, còn kiếm pháp của Hứa Kiếm Tam thì vẫn linh hoạt như ban đầu. "Nếu cứ thế này, Quý Quan Kỳ sẽ thua mất." "Ta lại không nghĩ vậy. Không biết từ khi nào, Hành Sơn Tiên Tôn đã xuất hiện phía sau nhóm đệ tử." Ông mỉm cười, ánh mắt chăm chú nhìn lên đài. Kiếm chiêu của Quý Quan Kỳ liên tiếp nối nhau, bộ pháp vững vàng, nhìn thì có vẻ chậm rãi, nhưng thực chất lại dung hợp nhu cương, lấy lui làm tiến, khi thì mạnh mẽ, khi lại âm hiểm khó lường, biến hóa cực kỳ khó đoán. Kiếm pháp của Hứa Kiếm Tam không thể duy trì lâu như thế. Cuối cùng, e là hắn sẽ phải thi triển Vạn Kiếm Quy Nhất. "Vạn Kiếm Quy Nhất?" Một đệ tử không kìm được mà thốt lên kinh ngạc. Tuy trước giờ có lời đồn Hứa Kiếm Tam đã lĩnh hội được một phần tuyệt học Chấn Tông của Vạn Kiếm Tông Vạn Kiếm Quy Nhất, nhưng đó giờ chỉ là tin đồn. Nay nghe chính Hành Sơn Tiên Tôn xác nhận, không ít người lập tức cảm thấy bầu không khí ngưng trọng. Nếu hắn thực sự dùng chiêu đó, chỉ sợ quân tử kiếm sẽ bại. Hành Sơn Tiên Tôn chỉ mỉm cười mà không nói gì thêm. Trên đài, tình thế thay đổi trong chớp mắt, đến cả Kê Tinh Châu cũng không dám lên tiếng. Toàn trường đều nín thở theo dõi trận chiến. Hứa Kiếm Tam rõ ràng cũng đã nhận ra ý đồ của Quý Quan Kỳ, hắn tiêu hao thể lực nhanh hơn đối thủ. Chân mày hơi nhíu lại, kiếm thế vốn đang định chém xuống, bỗng đột ngột chuyển thành một đường quét ngang. Quý Quan Kỳ vốn đã chuẩn bị né tránh, nhưng đúng lúc ấy, một cơn đau nhói đột ngột ập đến nơi ngực, khiến y khựng lại một khắc. Ngay khoảnh khắc đó, lưỡi kiếm của Hứa Kiếm Tam đã rạch trúng cánh tay phải của y, máu tươi tuôn chảy dọc theo cánh tay, đỏ sẫm cả ống tay áo. Nếu không phải phản ứng kịp thời, chỉ sợ vết thương này còn nặng hơn nhiều. Quý Quan Kỳ lui liền hai bước, khán đài lập tức ồ lên. Kê Tinh Châu đứng bật dậy, sắc mặt tái nhợt. "Quan Kỳ, không sao?" Quý Quan Kỳ nhẹ nhàng cử động bàn tay, vết thương khiến cánh tay y cứng lại đôi chút, tốc độ phản ứng cũng có phần chậm chạp. Hứa Kiếm Tam nhìn tay y một hồi, rồi thở nhẹ, nói: "Bỏ cuộc đi, tay cầm kiếm của ngươi đã bị thương, không còn là đối thủ của ta." vẫn chưa kết thúc, Quý Quan Kỳ khẽ đáp, như đang nói với chính mình. Đời trước cũng vậy, y từng bị thương ở tay phải, sau đó buộc phải chuyển sang tay trái để cầm kiếm. Bây giờ lại là tình cảnh tương tự. Quả nhiên, số mệnh vẫn cứ dẫn y quay lại điểm kết thúc ban đầu. Dưới ánh nhìn chăm chú của mọi người, Quý Quan Kỳ lặng lẽ đổi kiếm sang tay trái, xoay một vòng, cất giọng bình tĩnh, chiến tiếp. Ánh mắt Hứa Kiếm Tam khẽ dao động, rõ ràng hắn không ngờ rằng kiếm thuật tay trái của Quý Quan Kỳ lại chẳng kém gì tay phải. Hắn không khỏi thốt lên một câu cảm khái. Mọi người đều nói ta là thiên tài, nhưng họ chưa từng gặp ngươi. Ngươi mới thực sự là thiên tài. Quá khen, Quý Quan Kỳ đáp nhẹ. Nhưng trong tay, kiếm thế lại càng thêm sắc bén. Thậm chí kiếm chiêu của y đã bắt đầu có sự dung hợp với kiếm pháp của chính Hứa Kiếm Tam. Lấy chiêu của người, hóa giải đòn của người, dùng chính đạo kiếm của đối thủ, tạo ra mũi nhọn phản công. Không thể không thừa nhận chiêu này cực kỳ hiệu quả. Hứa Kiếm Tam buộc phải liên tục lùi lại, vừa tránh né vừa phòng thủ. Dù hắn nhanh nhẹn, ứng biến không tệ, nhưng vẫn bị Quý Quan Kỳ chém trúng vài kiếm, máu rỉ ra từng vệt đỏ trên y phục, khiến hắn thoạt nhìn còn chật vật hơn cả Quý Quan Kỳ. Hai người giằng co dữ dội, một trận chiến thực sự cân sức. Chưa ai đoán được người chiến thắng sẽ là ai. Trong khi tất cả mọi ánh mắt đều đang dồn vào trận đấu đang đến hồi gay cấn trên đài, không ai chú ý đến việc một nhóm đệ tử của Luyện Khí Tông đang dìu Kiều Du xuống núi bỗng nhiên dừng lại. Chỉ một thoáng sau, cả nhóm lảo đảo rồi cùng lúc đổ sụp xuống đất. Không ai giữ được tỉnh táo. Ngay cả Kiều Du, dù đang bị thương nặng, cũng bị kéo ngã theo. Từ trong rừng, vài bóng người lặng lẽ bước ra. Trên tay bọn họ đều cầm vũ khí được khắc phù văn. Khí tức kỳ dị khiến người khác khó lòng phân biệt thuộc tông phái nào. Một kẻ trong số đó nhìn chằm chằm vào hai đệ tử vừa ngã gục, thấp giọng ra lệnh, hành động theo kế hoạch, tuyệt đối không để xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Không giết bọn chúng luôn sao? Một người trong nhóm nhíu mày, thì thầm, chúng ta đã ra tay rồi, tại sao còn giữ mạng? Lệnh từ cấp trên, ta biết gì mà trả lời. Nếu ngươi thắc mắc thì cứ việc đi hỏi hộ pháp hoặc tông chủ. Tên kia hừ lạnh một tiếng, giọng đầy khó chịu. Ngay sau đó, nhóm người lập tức tản ra, mỗi người mang theo một tốp nhỏ, âm thầm ẩn sâu vào dãy núi, chia nhau hành động. Không khí trở nên âm u, tựa như một cơn bão đang từ từ kéo đến mà không ai nhận ra. Trên đài, trận chiến đã bước vào giai đoạn gay cấn nhất. Quý Quan Kỳ và Hứa Kiếm Tam vừa va chạm ba chiêu liên tiếp, cả hai đồng thời bị đánh bật ra ngoài, lảo đảo phun máu. Hứa Kiếm Tam là người đứng dậy trước. Trong khi đó, Quý Quan Kỳ vẫn đang cố gắng gượng dậy, máu loang đỏ cả y phục trắng. Dù không nói ra, ai cũng có thể thấy y là người bị thương nặng hơn. Hứa Kiếm Tam đưa mắt nhìn vết thương sâu hoắm trên ngực đối phương, trầm giọng nói, ngươi nhận thua đi, ta vẫn chưa thua. Quý Quan Kỳ thực ra đã kiệt sức, dù thể chất y mạnh mẽ, tốc độ hồi phục linh lực vượt xa người thường, nhưng những ngày qua không có lấy một giây nghỉ ngơi, thể lực đã cạn kiệt, tinh thần cũng mệt mỏi rã rời. Y khẽ lắc đầu như muốn giữ cho bản thân tỉnh táo, rồi chống kiếm xuống đất, gắng gượng nói, ta vẫn chưa thua. Quan Kỳ, Quan Kỳ. Từ phía dưới, Kê Tinh Châu nhìn thấy rõ vết thương kinh hoàng trước ngực bạn mình. Sắc mặt hắn lập tức biến đổi, gào lên, dừng lại đi, chúng ta nhận thua. Nhưng hắn đã bị loại khỏi trận đấu, có nhận thua cũng vô dụng. Chỉ có Quý Quan Kỳ, người vẫn còn đứng trên đài, mới có quyền định đoạt. Dù vậy, Quý Quan Kỳ chỉ im lặng nhìn Hứa Kiếm Tam, giơ tay áo lau vệt máu bên khóe môi, cười nhạt, tiếp tục. Y mặc một bộ bạch y giờ đã nhuộm đỏ bởi máu, tóc tai hơi rối, khuôn mặt tái nhợt, nhưng khí thế lại không hề suy giảm, dáng đứng thẳng tắp, phong thái vẫn ngời ngời như cũ. Được, Hứa Kiếm Tam hạ thấp người, ánh mắt nghiêm túc hẳn lên. Ta cũng không muốn kéo dài nữa. Một chiêu cuối cùng quyết định thắng bại. Hắn đã nhìn ra thương tích cũ trên người Quý Quan Kỳ, cũng hiểu rằng đối phương đã không còn dư lực để chống đỡ quá lâu nữa. Thật lòng mà nói, hắn hơi ngập ngừng, rồi tiếp tục, ngươi có thể trụ vững đến giờ đã nằm ngoài dự đoán của ta. Ngươi và ta, mạnh ngang nhau. Quý Quan Kỳ khẽ ho, máu lại trào ra từ khóe môi. Thực lực hiện tại của Hứa Kiếm Tam vẫn mạnh như kiếp trước. Còn Quý Quan Kỳ thì dù có tiến bộ hơn, linh lực mạnh hơn, nhưng thân thể vẫn chưa lành lặn, tinh thần thì đã rơi vào cực hạn. Nghĩ đến đây, y cũng không hiểu nổi bản thân kiếp trước đã làm cách nào mà còn có thể chiến đấu tiếp tục dù khi đó kinh mạch đã gần như vỡ nát hoàn toàn. Cuối cùng, y cũng nhận ra đó là một canh bạc bằng mạng sống. Chiêu cuối cùng vạn kiếm quy nhất, Hứa Kiếm Tam nghiêm mặt, giọng nói dứt khoát, chỉ cần ngươi đỡ được chiêu này, ta sẽ cam tâm nhận thua. Ngươi dám thử không? Đến đi, Quý Quan Kỳ chống kiếm, ánh mắt không chút do dự. Ta thử xem, ngươi nghĩ kỹ đi, Hứa Kiếm Tam nhắc lại, lần này giọng trầm hơn hẳn. Đây là vạn kiếm quy nhất, dù chỉ là chiêu thức đầu tiên, cũng mạnh hơn tất cả đòn tấn công trước đó gấp nhiều lần. Nếu không đỡ nổi, ngươi có thể chết ngay tại chỗ. Ngươi hiểu chứ? Cứ đến đi. Quý Quan Kỳ đã tự tính toán trong lòng, dù gì thì y cũng chỉ còn lại một tháng để sống. Vậy thì, thử một lần nữa, có gì đáng sợ? Hơn nữa, y đã hứa với Kê Tinh Châu, đây không phải chuyện vô vọng, nếu còn cơ hội y nhất định phải giữ lấy. Quan Kỳ, Kê Tinh Châu gần như không kiềm được nữa. Hắn muốn lao lên đài, gào lớn, xuống đây, nhận thua đi, ta không cần cửu hợp thanh tâm đan nữa. Nhưng lúc này, Quý Quan Kỳ đã hoàn toàn chìm vào trạng thái chiến đấu. Trong mắt y, chỉ còn duy nhất một người, Hứa Kiếm Tam. Cả hai đã dốc toàn lực, giờ chỉ còn một chiêu cuối cùng cũng là chiêu quyết định thắng bại. Và thế là, tất cả những người có mặt tại đây lần đầu tiên được tận mắt chứng kiến cái gọi là vạn kiếm quy nhất. Chỉ trong chớp mắt, vô số bóng kiếm phủ kín cả bầu trời, tựa như một tấm thiên la địa võng rực rỡ mà uy nghiêm. Tụ hội phía sau lưng Hứa Kiếm Tam rồi xoay tròn như một la bàn khổng lồ. Kiếm trận mang theo vẻ cổ kính, nhưng lại chất chứa sát ý khủng khiếp, như thể muốn chôn vùi tất cả dưới một chiêu duy nhất. Kiếm khí chưa kịp giáng xuống, uy thế đã ép khán giả phải lùi lại liên tục. Pháp trận bảo hộ lập tức được kích hoạt, còn những người có tu vi thấp thậm chí phun máu tại chỗ. Thật đáng sợ, đây chính là vạn kiếm quy nhất sao? Tiếng hít khí lạnh vang lên khắp nơi, không ai dám thở mạnh. Những người đứng ngoài cuộc đã bị kiếm trận ép đến mức không dám thở mạnh. Huống hồ là Quý Quan Kỳ, người đang trực diện đối mặt với vạn kiếm quy nhất. Y cắn răng, cố nén cơn choáng váng, mạnh mẽ nâng tay lên, chuyển sang phản thủ, hai bàn tay cùng nắm chặt chuôi kiếm, dốc hết linh lực còn lại đặt quân tử kiếm ngang trước ngực. Rõ ràng, y đã quyết tâm liều mạng dù chỉ còn một hơi tàn, cũng sẽ đánh cược đến cùng. Nhưng đúng lúc linh lực trong cơ thể sôi trào, chuẩn bị bùng phát phản đòn, một bóng người bỗng lặng lẽ xuất hiện phía sau lưng y, hoàn toàn không một ai phát giác. Ngay khoảnh khắc đó, thế giới trước mắt Quý Quan Kỳ bỗng nhiên tối sầm lại. Một bàn tay lạnh như băng che kín đôi mắt của y. Y chưa kịp phản ứng, thì một cơn đau nhói đã ập đến nơi cổ khiến toàn thân mềm nhũn, rơi vào trạng thái mê man, cơ thể mất hết sức lực, ngã gọn vào vòng tay của kẻ đứng phía sau. Đám đông phía dưới sân không khỏi đồng loạt hốt hoảng kêu lên. Ai cũng tưởng vạn kiếm quy nhất sắp giáng xuống, ánh sáng kiếm khí bao phủ cả bầu trời, nhưng ngay sau đó, một màn không tưởng xảy ra, kẻ vừa xuất hiện không hề để Quý Quan Kỳ rơi xuống đất. Hắn ôm y gọn trong tay, ánh mắt quét nhẹ qua kiếm trận đang cuộn trào với sát ý khủng khiếp. Chỉ thấy hắn khẽ vươn tay, lòng bàn tay mở ra, một luồng linh lực kỳ dị tỏa ra, lặng lẽ khuếch tán trong không khí, không có tiếng nổ, không có dao động kịch liệt, chỉ trong chớp mắt, toàn bộ vạn kiếm quy nhất vốn đang như thiên phạt giáng xuống bị luồng linh lực kia nuốt chửng hoàn toàn, không để lại chút tàn dư nào, ngay cả một tia kiếm khí cũng không còn, tất cả lặng ngắt như tờ, tựa như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Giữa bầu không khí yên tĩnh đến rợn người, hắn kẻ ôm Quý Quan Kỳ trong lòng cuối cùng cũng lên tiếng. Giọng nói của hắn khàn khàn, như thể đã bị thiêu đốt qua năm tháng, nhưng lại mang theo một vẻ dịu dàng đến kỳ lạ, thậm chí còn có phần nuông chiều mơ hồ. Hắn cúi đầu, thì thầm bên tai người đang ngất đi trong vòng tay mình. Bản tọa đến trễ rồi, suýt nữa thì bỏ lỡ màn kịch hay. Cách chương.